Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 lâm trận đổi soái. Bởi vì Viêm tự kỹ càng tỉ mỉ tư liệu thuộc về cơ mật. Liền tính là thân là trung tướng Ngô Vệ Quốc cũng không thể biết Viêm tự thân phận thật sự. Cùng đã từng nơi bộ môn, hơn nữa hiện giờ Internet tê liệt, liền tính tưởng tuần tra Viêm tự cơ bản tư liệu cũng không được. Cũng may Viêm tự ra cửa thời điểm, mang lên chính mình chứng nhận sĩ quan, Nga đúng rồi. Ta nghe nói Giang đội trưởng tối hôm qua thành công tấn chức vì nhị cấp thức tỉnh giả. Lại còn có được đến một chương bản mạng tạp, không nói hắn thực lực, đơn nói hắn vận khí cũng tốt không lời gì để nói. Ta cảm thấy phái Giang đội trưởng đi phi thường thích hợp, thị trưởng lại bổ sung một câu, Ngô Vệ Quốc nhíu mày. Giang Hoài tấn chức vì nhị cấp thức tỉnh giả sự, Lâm thị trưởng cư nhiên so với hắn nói trước, chuyện này xem ra còn muốn bàn bạc kỹ hơn, Đường Thời hai ngày này vẫn luôn hoa ở trong phòng. Liền cửa phòng cũng không ra, đói bụng liền đi tiểu thư phòng lấy ăn, phòng ngủ bị ném đầy đất rác rưởi, nghiễm nhiên thành bãi rác, bất quá hắn không thèm để ý này đó ngoại giới nhân tố. Vừa lòng đem mấy ngày nay chế tác nguyên năng tạp thu hồi tới, sáng sớm hôm sau. Viêm tự liền đi quân đội bộ chỉ huy, hôm nay là đi đoạt lấy lương nhật tử, cái kia kho lúa còn ở lão thành nội, khoảng cách an toàn khu có vài trăm dặm lộ, sở hữu hành động nhân viên đều đã chuẩn bị tốt, thật dài một loạt lục gia xe tải lớn, chừng mấy chục chiếc lần này đi nhân số so nhiều. Chỉ là binh lính liền có 1.000 người. Thức tỉnh giả đi 30 người, quân đội lần này là mão đủ kính chuẩn bị nhất cử thành công, Viêm tự đứng ở đội ngũ chỉnh tề binh. Lính ngay ngắn phía trước, nghĩ này đó chiến sĩ, có thể trở về rốt cuộc có mấy người, Giang Hoài mang theo 6 đội thức tỉnh giả hướng bên này lại đây. Nhìn đến Viêm tự đứng ở nơi đó, thật xa liền cười ha hả nói, thiếu tá, có đoạn thời gian không gặp, biệt lai vô dạng a. Viêm tự theo tiếng nhìn lại, thấy là Giang Hoài, không khỏi nhíu mày, Giang Hoài thấy Viêm tự nhíu mày. Giải thích nói, là cái dạng này, nhiệm vụ lâm thời thay đổi, mặt trên trải qua thận trọng suy xét, vì bảo nhiệm vụ có thể vạn vô nhất thất, liền đem ta phái lại đây, để cho ta tới mang đội, còn muốn ủy khuất thiếu tá tới hiệp trợ ta, làm chúng ta cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đây là mặt trên vừa mới hạ phát điều lệnh văn kiện. Thiếu tá muốn hay không xem một chút. Viêm tự tiếp nhận Giang Hoài trong tay mới nhất điều lệnh. Nhanh chóng xem xuống dưới. Lại đem điều lệnh còn cấp Giang Hoài, nếu là mặt trên mệnh lệnh. Thân là quân nhân, ta chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Giang Hoài cười vỗ vỗ Viêm tự bả vai. Lấy kỳ an ủi, Viêm tự lung lay hạ thân tử. Tránh đi hắn chụp lại đây tay. Giang Hoài hiện tại chuyển biến, làm Viêm tự cảm thấy phiền chán, đừng để ý a. Chúng ta hiện tại là đồng cấp, một lần đi 2 gã thiếu tá, hơn nữa chúng ta đều là nhị cấp thức tỉnh giả, này tuyệt đối là an toàn khu mạnh nhất đội ngũ, nếu liền chúng ta cũng thất bại, kia về sau cũng sẽ không có người có năng lực này hoàn thành cái này nhiệm vụ, Viêm tự xoay người. Đối với binh lính lớn tiếng nói. Chuẩn bị xuất phát, đều lên xe, bọn lính động tác nhanh chóng tản ra, tìm được chính mình áp chế xe, sạch sẽ lưu loát lên xe, chuẩn bị xuất phát, điều lệnh văn kiện thượng viết, làm Viêm tự đương phó chức, hiệp trợ Giang Hoài hoàn thành nhiệm vụ, hắn trọng điểm nhiệm vụ chính là dẫn dắt binh lính dọn lương thực. Giang Hoài làm người tổng phụ trách, yêu cầu chủ tính chung điều hành. Tiêu diệt dị tộc giữ gìn an toàn công tác hắn đều phải nhúng tay. Nếu như vậy, Viêm tự cũng sẽ không nhiều lời, Giang Hoài có thân phận cùng địa vị. Cả người liền bay lên, cho rằng như vậy là có thể cùng Viêm tự cùng ngồi cùng ăn. Lại không biết hắn hành vi có bao nhiêu buồn cười, quả thực tựa như cái vai hề. Viêm tự đối hắn hoàn toàn coi thường mắt cùng lại đây thức tỉnh giả nhóm nghe nói người này. Cũng là 2 cấp, đều thực kinh ngạc, bọn họ vốn tưởng rằng Giang đội trưởng đã là lâm thành mạnh nhất thức tỉnh giả. Không nghĩ tới còn có cùng hắn cùng cấp người, bọn họ còn không có gặp qua Giang đội trưởng cùng cái nào thức tỉnh giả như vậy, vẻ mặt ôn hòa nói. Chuyện quá, chẳng qua nhân gia căn bản không mua chướng, hoàn toàn không cho Giang đội trưởng mặt mũi. Cái này làm cho bọn họ càng là kinh ngạc, tuy rằng bọn họ ở chung không lâu sau. Nhưng đối cái này tổng đội trưởng làm người vẫn là rõ ràng. Tuyệt đối là thật tiểu nhân, thà rằng khó xử quân tử, không thể đắc tội tiểu nhân. Đối với Giang Hoài người như vậy, tốt nhất không cần đắc tội. Dư Mai nhìn Viêm Tự bóng dáng, lộ ra trầm tư, cảm thấy hắn nhìn quen mắt, lần đó đệ tam thức tỉnh giả tiểu đội ở ra nhiệm vụ thời điểm. Gặp một con lục cấp cuồng bạo khủng thú, đội viên đương trường đã chết hai người, đội trưởng Chu Huy Thân bị trọng thương, đơn giản là cứu giúp lại đây, nếu không phải trên đường sát ra hai người tới cứu bọn họ. Lúc ấy ở đây những người đó, ai cũng sống không được, không chỉ có như thế, một khi phòng tuyến bị công phá, cuồng bạo khủng thú liền sẽ tiến quân thần tốc, phá vỡ chỗ hổng, sẽ làm đại lượng dị tộc công tiến an toàn khu, kia mới là chân chính tai họa ngập đầu, kia hai cái thức tỉnh giả hiển nhiên phi thường cường đại. Có thể cưỡng chế di rời lục cấp cuồng bạo khủng thú. Thực lực tuyệt đối kinh người. Chuyện này tự nhiên là đăng báo cho quân đội cũng phái người tìm kiếm, lại không có kết quả. Tuy rằng Giang đội trưởng nghe nói về sau, cũng từng vỗ bộ ngực bảo đảm quá, nếu lúc ấy hắn ở đây, nhất định có thể đánh bại kia chỉ khủng thú, liền tính giết không chết, đánh bại nó vẫn là khả năng, nhưng Dư Mai hoàn toàn không tin hắn nói. Chỉ có lúc ấy ở đây nhân tài biết kia chỉ cuồng bạo khủng thú đáng sợ chỗ. Hiện giờ bọn họ, căn bản không đối phó được, ngay lúc đó chiến đấu quá nhanh chóng lại mãnh liệt. Ngay cả thân là thức tỉnh giả Dư Mai cũng không thấy rõ bọn họ diện mạo. Chỉ nhìn đến hai điều bóng người, mấy phen đong đưa, chiến đấu liền kết thúc, cứu hộ các đội viên cũng không tìm được bọn họ tung tích. Không có nhìn đến thi thể, kia hẳn là chính là còn sống. Dư Mai chỉ là cảm thấy Viêm Tự thân hình có chút quen mắt. Lại không thể xác định có phải hay không hắn, Giang Hoài ở Viêm gia đã nhiều năm. Lại bị an bài chiếu cố Viêm Tự hai năm, như thế nào không biết Viêm Tự là cái dạng gì người. Hắn thái độ hiện tại, thuyết minh hắn khó chịu, Viêm Tự khó chịu, Giang Hoài liền thoải mái. Lúc trước xuất phát từ đối Viêm Tự kính sợ, chỉ cảnh cáo đường thời không cần xuất hiện, không nghĩ tới luôn miệng nói chính mình đã xuất ngũ Viêm Tự. Sẽ ở ngay lúc này nhảy ra tới cùng hắn đoạt công lao. Giang Hoài sao có thể làm hắn đắc thủ, Giang Hoài trong lòng thống khoái. Không nghĩ tới sinh thời cũng có áp Viêm Tự một đầu thời điểm. Cái kia đã từng ở hắn xem ra cao không thể phàn Viêm đại thiếu. Hiện giờ cũng chỉ có thể cho hắn đương phó thủ. Thật là phong thủy thay phiên chuyển A. Quả thực thống khoái, Giang Hoài ra lệnh một tiếng. Đoàn xe mênh mông cuồn cuộn bắt đầu xuất phát, ven đường vây đầy người sống sót, đều chờ mong bọn họ có thể thắng lợi trở về, Viêm Tự xác thật trong lòng khó chịu. Lâm trận đổi soái là tối kỵ, huống chi Giang Hoài năng lực hắn nhất rõ ràng, hắn trừ bỏ mua đồ ăn khi sẽ không tính sai chướng còn có thể làm gì. Trước không nói hắn không chấp hành quá cái gì chính quy nhiệm vụ. Hắn căn bản liền không mang quá binh, làm người như vậy đảm đương một tay, không phải lấy các chiến sĩ sinh mệnh nói giỡn là cái gì. Viêm Tự liền tính một bụng hỏa cũng không có biện pháp. Quân nhân thiên chức, tiếp nhận mệnh lệnh, chấp hành mệnh lệnh, liền tính biết rõ có an toàn tai họa ngầm, hắn cũng không thể không phục tùng, hắn không có oa ở phòng điều khiển, mà là đi theo tác chiến binh lính cùng nhau đứng ở xe đấu. Các chiến sĩ ven đường nổ súng dọn sạch chướng ngại, làm đoàn xe có thể an toàn tiến lên, 6 đội thức tỉnh giả tiểu đội. Áp chế chính là xe Việt dã, từ xe đầu bình quân phân cắm ở xe tải lớn đội trung gian. Không có gặp được khó chơi dị tộc bọn họ sẽ không động thủ. Giống những cái đó độc thi nhân, một viên đạn là có thể giải quyết, làm thức tỉnh giả động thủ đó là đại tài tiểu dụng, đoàn xe tiến lên rất chậm. Mênh mông cuồn cuộn đi tới, đương trải qua một cái quẹo vào chỗ thời điểm, đoàn xe đi qua một nửa, một chiếc xe tải lớn mới vừa chuyển qua cong tới, thình lình phát hiện chính mình cùng phía trước kia chiếc xe tải chi gian. Cắp một chiếc màu đỏ xe thể thao, lái xe người là cái người trẻ tuổi. Ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ quần áo, mang một cái che nửa khuôn mặt màu trà đại kính râm. Một tay đáp đang ngồi ghế, một tay lái xe, một bức ra ngoài du lịch bộ dáng, nhàn nhã tự tại thực ở hiện giờ cái này thời đại cũ cùng tân thời đại luân phiên hỗn độn giai đoạn. Nhìn đến như vậy một bức cảnh tượng, làm người có chút ngây người, phảng phất đại tai nạn căn bản không tồn tại, hiện giờ vẫn là thời đại hòa bình, không có dị tộc, không có thức tỉnh giả, cũng không có thẻ bài. Bọn họ sở trải qua hết thảy đều chỉ là ảo tưởng. Chính là bên tai không ngừng vang lên tiếng súng. Rõ ràng chứng minh, lập tức chính là hiện thực, không hề nghi ngờ. Mở ra màu đỏ xe thể thao đặc biệt tao bao người đúng là đường thời. Xe thể thao là ven đường nhạt, kính râm cũng là bên trong xe tự mang. Đi theo xe thể thao mặt sau xe tải lớn tài xế còn có chút sững sờ. Đường thời giơ lên tay. Hướng hắn đánh cái thủ thế, tỏ vẻ không cần để ý hắn. Hắn chỉ là đi ngang qua, phía trước lái xe đại binh. Từ sau xe kính cũng thấy được kia chiếc màu đỏ xe thể thao, xe đấu binh lính đi đến xe sau. Kim súng hô một tiếng. Ngươi là người nào? Ở chỗ này làm cái gì? Đường thời cũng la lớn. Tìm ngươi, các ngươi quan chỉ huy đâu? Binh lính cảm thấy không thể hiểu được. Ngươi tìm cái nào quan chỉ huy? Giang đội trưởng vẫn là Viêm đội trưởng. Lúc này đổi đường thời ngây người. Không phải nói lần này đoạt lương người tổng phụ trách là Viêm tự sao? Như thế nào lại chạy ra cái Giang đội trưởng? Đường thời nghĩ thầm, cái kia Giang đội trưởng không phải là Giang Hoài kia tôn tử đi. Ta là cái sát, Viêm tự kia hỗn cầu thật cấp Giang Hoài kia tôn tử đương tiểu đệ. Đường thời tức khắc có điểm không bình tĩnh. Hô, ta tìm họ Viêm, ở đâu? Binh lính ánh mắt cổ quái nhìn đường thời nửa ngày. Mới nói, phía trước, đệ 27 trên xe, đường thời đánh phương hướng. Nhấn ga, bắt đầu vượt qua, đi theo một lưu lục ra xe tải lớn bên cạnh chạy. Vừa chạy vừa số chiếc xe, tìm đệ 27 chiếc xe. Mạnh nhấn ga đuổi theo, xe đấu binh lính đều thấy được như vậy cá nhân. Trên đường trải qua tam chiếc tái có thức tỉnh ra tiểu đội xe. Bọn họ cũng là một bộ phản ứng bất lương biểu tình, Hoắc Hải Chào nói. Người này tám phần là điên rồi. Mỗi người đều hướng an toàn khu tễ. Hắn thế nhưng còn lái xe ra tới căng gió. Thật là tìm chết, đội trưởng Chu Huy bắt lấy xe vòng bảo hộ ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Hắn nhưng không giống Hoắc Hải như vậy không nhãn lực, hiện giờ thời đại này ai cũng không thể coi khinh ai. Đừng nhìn cái kia lái xe như vậy tuổi trẻ, hắn dám một mình lái xe ra tới, thuyết minh hắn có cái kia thực lực, dám một mình đơn lưu đường thời lái xe đuổi theo kia chiếc xe tải lớn. Cùng chi song song đi tới, xe đấu binh lính phát hiện hắn. Đều duỗi đầu ra tới xem siêu Viêm tự đang ở quan sát con đường hai bên độc thi nhân. Bỗng nhiên thấy một chiếc màu đỏ xe thể thao đuổi theo. Đương hắn nhìn đến trên xe người thời điểm, gợi lên khóe miệng, ngày đó nghe nói Viêm tự muốn đi vì quân đội đoạt lương. Đường thời quang ngã môn trở về phòng lúc sau liền không ra tới quá. Viêm tự đi gõ cửa hắn cũng không để ý tới, trực tiếp làm lơ hắn tồn tại. Ngay cả hôm nay buổi sáng, Viêm tự ra cửa trước, cũng không có thể cùng hắn từ biệt. Viêm tự cho rằng đường thời còn ở sinh khí, không nghĩ tới hắn sẽ cùng lại đây. Hết chương.